triệt để đánh tan khí thế một người, làm cho hắn thần phục còn khó khăn hơn đánh bại hắn, cho nên Tùy Qua mới chịu dùng phương thức này áp bức Xuân Thân Trí Vũ thỏa hiệp, thần phục. Xuân Thân Trí Vũ lúc này cảm giác như trời sập, cơ hồ tất cả sức nặng đều đặt lên người hắn, hắn bản năng muốn phản kháng, nhưng lại không dám phản kháng, bởi vì chỉ cần từ khí thế của Tùy Qua đã chứng minh tu vị của Tùy Qua hơn xa hắn, Xuân Thân Trí Vũ ngưng tụ tu vị và tinh thần lực toàn thân ngăn cản khí thế của Tùy Qua, bởi vì hắn định liệu Tùy Qua không ra tay với hắn, cho nên chỉ cần có thể chống đỡ thì sẽ không quá mất mặt. Nhưng khi khí té của Tùy Qua càng ngày càng mạnh, đã đánh tan may mắn của Xuân Thân Trí Vũ, mồ hôi rơi như mưa, Xuân Thân Trí Vũ cảm giác lưng của mình không thể thẳng được nữa, hơn nữa ngay cả chân cũng uốn lại. Xuân Thân Trí Vũ kiệt lực kháng cự xúc động quỳ xuống, nhưng mà thân thể của hắn không nghe lời, nếu không quỳ xuống hắn chỉ có đường chết. Phù phù. Dưới chân Xuân Thân Trí Vũ sinh ra tiếng thanh thúy, hắn biết rõ đó là âm thanh đầu gối của hắn chạm đất, hộ thể cương khí của đầu gối chấn vỡ mặt đất. Khi Xuân Thân Trí Vũ nghe thấy âm thanh này thì tinh khí thần tán đi, nếu đã quỳ xuống thì không cần giải dụ làm gì, như vậy chỉ làm hắn khó chịu hơn thôi. Khí thế trên người Xuân Thân Trí Vũ khí thế tán đi, Tùy Qua tán đi uy áp vô cùng dễ dàng. Nhưng mà Xuân Thân Trí Vũ vẫn không đứng lên, bởi vì hắn biết rõ trước khi không nghe Tùy Qua dạy bảo thì hắn không thể đứng lên. Nếu không chỉ sợ phải quỳ thêm lần nữa. Xuân Thân Trí Vũ, như vậy xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Vượt quá Xuân Thân Trí Vũ dự kiến, Tùy Qua cũng không có mỉa mai hắn, ngược lại cho hắn một bậc thang. Sắc mặt Xuân Thân Trí Vũ biến hóa vài cái, sau đó quyết định bái trên mặt đất cao giọng nói, Tùy tiên sinh vũ dũng vô song, tu vị vang dội cổ kim, Xuân Thân Trí Vũ ta tâm phục khẩu phục, nguyện thuần phục Tùy tiên sinh, thuần phục Thần Thảo Tông. Xuân Thân Trí Vũ nói rất nhanh, đại khái là hắn cảm thấy tỏ thái độ càng nhanh thì sớm được giải thoát đứng lên. Sự thật chứng minh Xuân Thân Trí Vũ đã đoán đúng, Tùy Qua mỉm cười nói, khó được Xuân Thân Trí Vũ đạo hữu hiểu đạo nghĩa sâu như thế. Đã như vậy, ta và các vị thương nghị chuyện đánh Thiên Ngu Sơn a. Tùy Qua vừa nói xong, gia hỏa bị Tùy Qua tát bất tỉnh, gia hỏa đã tỉnh lại thì lập tức quỳ bên cạnh Xuân Thân Trí Vũ nói, lão tổ tông, người phải chủ trì công đạo cho ta, tiểu tử kia. Ba. Thằng này chưa nói xong đã bị tát. Nhưng mà một tát này lại không phải Tùy Qua đánh, mà là Xuân Thân Trí Vũ động thủ. Ngu xuẩn. Còn không quỳ xuống. Xuân Thân Trí Vũ lạnh lùng quát, nhìn người quỳ gối bên cạnh hắn, nói, hướng Tùy tiên sinh quỳ xuống. Thật sự là không có mắt ngu xuẩn, Tùy tiên sinh tu vị chấn nhiếp cổ kim, chúng ta Xuân Thân gia sản nhưng có lẽ thuần phục, há lại cho ngươi chỉ trỏ. Người này cảm thấy phiền muộn nga, vốn định đập cờ hiệu Xuân Thân Trí Vũ, không nghĩ vỗ mông ngựa không thành còn bị ngựa đá. Tùy Qua nhìn cũng không nhìn người này, mặc cho hắn quỳ trên mặt đất, nói tiếp, mọi người đều biết, Mĩnh Kiếm Sơn Tống gia đã là một phân đường của Thần Thảo Tông. Nhưng mà Thiên Ngu Sơn Ngu Thiên Tàng dám phái sứ giả bảo Tống gia thuần phục Thiên Ngu Sơn. Chuyện này là không thể chấp nhận được, chẳng lẽ không phải bảo Thiên Ngu Sơn Ngu Thiên Tàng cho rằng Thần Thảo Tông chỉ là hư danh nói chơi sao? Các vị cảm thấy thế nào? Tùy tiên sinh nói như thế nào, chúng ta nghe theo. Xuân Thân Mạnh là người thông minh, trực tiếp vuốt mông ngựa lấy lòng. Chuyện này không thể từ bỏ ý đồ rồi. Tây Môn Huyền Tổng hừ lạnh nói ra, kỳ thật hắn biết rõ Tùy Qua khẳng định đã sớm có chủ ý thu thập Thiên Ngu Sơn. Nếu không sao hắn triệu tập cao thủ bốn đại thế gia chứ? Tây Môn Huyền Tổng nói đúng, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, phải giết. Lạc Phi đang hừ lạnh một tiếng. Nàng hiển nhiên đã đồng ý cách làm của Tùy Qua. Kỳ thật đối với Tây Môn Huyền Tổng, Tần Loan, Xuân Thân Mạnh mà nói, Lạc Phi đang càng thêm cảm tính hóa, cho nên nàng ủng hộ Tùy Qua chỉ bởi vì nàng muốn báo ân, mà không phải cân nhắc lợi ích gia tộc đầu tiên. Đây là điểm khác nhau của nam nhân và nữ nhân. Tại Mộng Thủy Cốc, Lạc Phi đang suýt bị ma vật cưỡng hiếp, nếu thật sự bị ma vật làm nhục, với nàng mà nói quả thực còn thống khổ hơn chết, cho nên trong lòng tự nhiên cảm kích Tùy Qua, nhưng mà nàng không nói ra thôi. Mọi người đã tán thành, chuyện này đã được định đoạt. Việc này không nên chậm trễ, ta đã nói qua, phải dứt Ngu Thiên Tàng, sang bằng Thiên Ngu Sơn, như vậy hiện tại chúng ta xuất phát thôi. Tùy Qua lớn tiếng nói ra, dẫn đầu mọi người đi tới Thiên Ngu Sơn. Vị trí của Thiên Ngu Sơn, người bốn thế gia đều biết rõ, bởi vì bọn họ từng quen biết với Thiên Ngu Sơn. Tùy Qua và đám người này rời đi, lúc nhìn thấy bóng người này đuổi theo, mọi người nhìn hư ảnh Nguyên Anh trên đầu của người nọ, lập tức khẩn trương, như lâm đại địch, nhưng mà thấy người này quỳ trước mặt Tùy Qua, nói, chủ nhân, nghe nói ngươi muốn khai chiến, ta tự nhiên làm tiên phong nga. Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó nói, chuyện ta cho ngươi xử lý, tiến hành như thế nào? Hôm nay khai chiến không phải chuyện nhỏ. Vâng, dùng tu vị cái thế của chủ nhân, tất nhiên là nhẹ nhõm giải quyết, thế như trẻ tre. Chuyện chủ nhân bàn giao ta đã lưu ý làm, đã có một ít mặt mày, đang muốn quay về Mĩnh Kiếm Sơn báo cáo, lại nghe thấy người ta nói chủ nhân muốn khai chiến với Thiên Ngu Sơn, ta đã rất lâu không có hoạt động gân cốt, tự nhiên không thể bỏ qua trận đại chiến này. Bạch Tê hưng phấn nói ra. Vậy thì tốt, một trận chiến này ngươi cũng tham gia đi, cho ngươi hoạt động gân cốt một chút. Tùy Qua gật đầu, đáp ứng Bạch Tê tham chiến. Đa tạ chủ nhân. Bạch Tê đại hỉ. Qua một tiếng sau, mọi người đã tới bên ngoài Thiên Ngu Sơn. Thiên Ngu Sơn chính là hang ổ của cha con Ngu Thiên Tàng, Ngu Kế Đô, tuy không nói là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố, nhưng mà hộ sơn đại trận cường hãn không phải bình thường. Tùy Qua đến Thiên Ngu Sơn thì hộ sơn đại trận tồn tại, trong lúc nhất thời không có phát hiện ra Thiên Ngu Sơn tồn tại, về sau dùng thần niệm quét qua mới phát hiện môn hộ Thiên Ngu Sơn xây trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một đám sương mù, quanh năm không tiêu tan, môn hộ Thiên Ngu Sơn nằm trong mây mù. Chủ nhân, để cho ta đi lên phá trận a, Bạch Tê chủ động xin đi dứt giặc. Phá trận là kỹ thuật sống, mà ngươi không thích hợp làm chuyện tốn sức này. Tùy Qua nói ra, gọi đám người trúc vấn quân ra khỏi Hồng Mông Thạch. Ngưu Duyên Tranh, Trầm Thái Sùng nhìn thấy Tùy Qua dẫn nhiều người đi tới Thiên Ngu Sơn, âm thầm kinh hãi, đều cảm thấy Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông càng ngày càng cao sâu khó lường. Mà trong nội tâm Tống Văn Hiên càng an tâm không ít. Vốn hắn còn lo lắng Ngưu Thiên Tàng khó có thể đối phó, nhưng mà hiện tại Tùy Qua lại điều động nhiều nguyên anh kỳ lão quái vật, như vậy sang bằng Thiên Ngu Sơn hiển nhiên dễ dàng. Vấn Quân, đi xem đây là trận pháp gì, phá nó đi. Tùy Qua nhìn Trúc Vấn Quân hời hợt nói một câu. Trúc Vấn Quân chỉ dùng 10 phút cũng đã phá trận pháp bên ngoài. Sau đó một cánh cửa đá lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Tùy Qua đi tới cửa đá. Lập tức Thiên Ngu Sơn xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Không thể không nói, đám người Ngu Thiên Tàng đúng là khéo chọn nơi, Thiên Ngu Sơn này còn rộng lớn hơn Nam Cung Thế Gia không ít. Trong đó ruộng tốt vạn mảnh, sơn giả vô số, dòng sông hồ nước chi chít như sao trên trời, trung ương có đỉnh núi lớn, đó chính là Thiên Ngu Sơn. Lịch sử xuất hiện của hành hội có lẽ không tính đã lâu, nhưng mà Thiên Ngu Sơn lại mang theo khí tức xa xưa, hơn nữa Tùy Qua rõ ràng cảm giác được, linh khí bốn phía Thiên Ngu Sơn này vô cùng dồi dào. Không thể không nói, đám người Ngu Thiên Tàng đã lựa chọn nơi tốt, khó trách hành hội này trải qua trăm năm phát triển cũng đã rất có quy mô. Nếu như không phải Tùy Qua cản trở, có lẽ hành hội phát triển càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hưng thịnh, đáng tiếc Tùy Qua xem ra, hành hội này chính là u ác tính, đáng diệt. Nhưng mà hôm nay, có lẽ là ngày tồn tại cuối cùng của hành hội. Ngu Thiên Tàng, lăn ra đây chịu chết đi. Bạch Tê với tư cách quan tiên phong, lúc này đã không thể chờ đợi được bắt đầu khiêu khích. Tên này là một trâu trắng trắng tu đạo thành yêu, tuy hôm nay có được thân người, nhưng mà tính nết nhưng vẫn như trâu đồng, hoàn toàn không quan tâm hắn là nguyên anh sơ kỳ, mà Ngu Thiên Tàng lại là nguyên anh trung kỳ. Hừ, yêu vật khoác da người mà thôi, không ngờ dám liều lĩnh như thế. Trên Thiên Ngu Sơn có âm thanh như sấm rền vang vọng. Giọng nói này là của Ngu Thiên Tàng. Ngu Thiên Tàng hiển nhiên đã nhìn ra Bạch Tê chính là yêu anh đoạt xá, trên người còn có chút yêu khí. Tùy Qua, người rốt cục hiện thân. Nhưng mà, hôm nay ngươi chết chắc. Một giọng nói khác vang lên, giọng nói này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, thậm chí còn tương đối quen thuộc, đây là giọng của Ngu Kế Đô. Trong mắt của Ngu Kế Đô, Tùy Qua từng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, hắn căn bản không đặt Tùy Qua vào mắt. Về sau Ngu Kế Đô kết đang thành công, lại thua trong tay Tùy Qua cảnh giới không bằng hắn, khi đó hắn mới xem Tùy Qua là tử địch, vẫn muốn rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Hôm nay, Ngu Kế Đô vì đánh bại Tùy Qua, hắn không ngừng tu hành, hôm nay hắn muốn báo thù rửa hận. Ta chết chắc. Tùy Qua cười ha hả, nói, cũng bởi vì câu nói này, hôm nay ta nhất định tự tay kết liễu cha con các ngươi. Càng rỡ. Ngu Kế Đô quát. Ngươi chi có tu vị kết đan sơ kỳ, mà ta đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Mặt khác, trong tay của ta còn có linh khí, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ ta cũng có sức liều mạng. Ngươi hẳn còn cho rằng ta là Ngu Kế Đô lúc trước sao? Vì muốn hành hạ ngươi tới chết, Ngu Kế Đô ta đã bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Trời có mắt rồi, hôm nay rốt cục cũng cho ngươi rơi vào trong tay của ta. Giọng của Ngu Kế Đô đầy oán độc, có thể thấy được trong lòng của hắn hận Tùy Qua thế nào. Nhưng mà ngẫm lại cũng phải, Ngu Kế Đô đường đường tiên nhị đại, luận xuất thân có xuất thân, luận thiên phú có thiên phú, vốn phong quang vô hạn, nhưng hết lần này tới lần khác bị nhục trong tay Tùy Qua, hơn nữa còn vào lúc hắn kim đang đại thành nên đánh bại Tùy Qua. Thất bại như vậy đối với Ngu Kế Đô mà nói có thể nói là nhục nhã. Cho nên về sau Ngu Kế Đô dùng phương thức tự ngược tăng tu vị của mình lên, chính vì muốn có ngày dẫm Tùy Qua dưới chân. Ngu Kế Đô, người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tu vị của chủ nhân vang dội cổ kim, hôm nay là ngày chết của cha con các ngươi. Bên cạnh Tùy Qua, Kinh Nguyên Phượng mở miệng thóa mạ Thiên Ngu Sơn. Kinh Nguyên Phượng vốn là người trung thành của Ngu Kế Đô, hôm nay xưng Tùy Qua là chủ nhân, đây không thể nghi ngờ là kích thích Ngu Kế Đô. Im ngay. Ngươi tiện nhân kia. Ngu Kế Đô hét lớn một tiếng, nói, Tùy Qua, nếu ngươi có gan, một mình lên Thiên Ngu Sơn, ta sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn. Xem ra cha con các ngươi không có gì hơn thế này. Tùy Qua cười lạnh nói, như thế nào, nhìn thấy Thần Thảo Tông ta binh hùng tướng mạnh, bắt đầu sợ rồi sao? Lại muốn dẫn một mình ta đi lên Thiên Ngưu Sơn. Nhưng mà tuy ta không sợ cha con các ngươi, nhưng lại không thích đi theo suy nghĩ của các ngươi. Cho nên, ta cho các ngươi ba hô hấp, hoặc là các ngươi lăn ra đây tự chiến với chúng ta, hoặc là chúng ta trực tiếp giết vào, sang bằng Thiên Ngưu Sơn. 3, 2, 1. Giọng của Tùy Qua kéo rất dài, giống như trống trận trước đại chiến. Hắn đương nhiên biết rõ, cha con Ngưu Kế Đô nhất định sẽ không ra khỏi Thiên Ngưu Sơn quyết chiến với bọn họ, bởi vì tại Thiên Ngưu Sơn bọn họ có thể ỷ vào Hộ Sơn đại trận, chẳng khác nào chiếm cứ ưu thế sân nhà, bọn họ ngu gì vứt bỏ ưu thế lấy mạng đổi mạng với đám người Tùy Qua. Nhưng mà ba hô hấp qua đi, Tùy Qua cho những người muốn sống trên Thiên Ngưu Sơn một mạng mà thôi, nếu là những người này đào ngũ, Tùy Qua không ngại thả cho bọn họ con đường sống, dù sao hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc là, những người kia cô phụ suy nghĩ của Tùy Qua. Hoặc là e ngại quyền uy của Ngưu Thiên Tàng, tóm lại Thiên Ngưu Sơn cũng không có ai ra đầu hàng. Tùy Qua đồng học cảm giác được khổ tâm của mình uổng phí, vì vậy hắn không có kiên nhẫn. Sư phụ, để cho ta đi phá trận a, Trúc Vấn Quân lại chủ động xin đi giết giặc. Không. Tùy Qua lắc đầu, hắn rất rõ tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân, cũng rất có lòng tin, nhưng mà Tùy Qua không muốn Trúc Vấn Quân đi mạo hiểm, bởi vì trên Thiên Ngưu Sơn trừ Ngưu Thiên Tàng ra, tất nhiên còn có cường giả Nguyên Anh kỳ khác, Tùy Qua không muốn Trúc Vấn Quân lúc phá trận bị người ta làm bị thương. Đương nhiên, tu vị của hắn có thể bảo vệ Trúc Vấn Quân chu toàn, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tùy Qua có thể có được một y bác truyền nhân, tự nhiên không muốn nàng có tổn thương gì. Mặt khác, Tùy Qua cảm thấy muốn phá trận thì bằng phương pháp bạo lực là ngu ngốc nhất, nhưng lại cực kỳ có lực uy hiếp. Nếu Tùy Qua nói muốn sang bằng Thiên Ngưu Sơn, như vậy lựa chọn bạo lực phá trận là tốt nhất. Bốn phía Thiên Ngưu Sơn có mấy trăm tòa đại trận, trận pháp phát động bốn phía giống như tường đồng vách sắt, quả nhiên là con ruồi cũng không ra được. Hơn nữa những này trận pháp này dính vào nhau, tạo thành trận pháp, trong trung tâm trận pháp có Ngưu Thiên Tàng và tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình tọa trấn, uy lực rất mạnh, đây cũng là vì sao Tùy Qua không cho Trúc Vấn Quân ra tay phá trận. Tùy Qua, ngươi tiểu súc sanh, Ngưu Thiên Tàng ta hôm nay nhìn ngươi làm sao phá trận. Không nên bị ta khốn chết trong trận đấy. Ngưu Thiên Tàng nhe răng cười vang, tên này đang dùng lời lẽ khiêu khích Tùy Qua vào trận, sau đó khốn chết hắn trong trận. Cũng phải, Ngưu Thiên Tàng, Ngưu Kế Đô, hôm nay cho các ngươi nhìn thực lực chân chính của Tùy Qua ta. Cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Tùy Qua quát lạnh một tiếng, phi thân lên cao, trực tiếp đến trên không Thiên Ngưu Sơn. Những người còn lại theo sau lưng Tùy Qua. Đến trên không Thiên Ngưu Sơn, Tùy Qua bắt đầu ngâm sướng, vân gỗ màu xanh trên người, phù văn thần bí không ngừng hiện ra, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Trong mọi người ai cũng không biết Tùy Qua đang đọc cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được thiên địa biến hóa, cũng có thể cảm giác khí thế Tùy Qua biến hóa. Sau khi tiếng ngâm sướng của Tùy Qua càng ngày càng cao, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, vân gỗ và phù văn của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp càng thêm rõ ràng, hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu sáng ngời, mà càng thêm kinh người là, trong ngàn dặm, cỏ cây các nơi như tỉnh lại, cành lá không bay trong gió, lại càng hưởng ứng hiệu triệu của Tùy Qua. Giờ khắc này, cỏ cây trong thiên địa như hình thành thế giới độc lập, mà Tùy Qua chính là hoàng giả của thế giới này, cỏ cây trong thiên địa phải nghe hắn hiệu triệu. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới, cỏ cây trong Hồng Mông Thạch cũng đang ngâm sướng, còn có tất cả cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn cũng xuất hiện tình huống như vậy. Hộ Sơn đại trận của Thiên Ngưu Sơn tuy kín không kẻ hở, nhưng lại không cách nào ngăn cách Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cảm ứng với cỏ cây, Tùy Qua dùng linh thảo chi ca cùng Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp hiệu triệu. Cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, điên cuồng sinh trưởng, sau đó chúng rễ cây điên cuồng kéo dài vào lòng núi Thiên Ngưu Sơn. Đám người Ngưu Thiên Tàng cũng cảm giác được cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn biến hóa, nhưng mà bọn họ phải chủ trì trận pháp, tự nhiên không thể dễ dàng rời khỏi vị trí, huống chi tất cả cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn sinh ra phản ứng, bọn họ không thể ngăn cản được, trong lúc nhất thời cũng không cách nào trảm thảo trừ căn toàn bộ cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn. Mặt khác đám người Ngưu Thiên Tàng cảm thấy những cỏ cây bị uy thế Tùy Qua dùng Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp ảnh hưởng mà thôi. Nhưng ảnh hưởng chỉ là ảnh hưởng, cũng không tới mức xảy ra vấn đề lớn, trong mắt bọn họ, cỏ cây chỉ là cỏ cây mà thôi, không có khả năng làm nên sóng gió gì. Đáng tiếc là, suy nghĩ này làm hại đám người Ngưu Thiên Tàng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cỏ cây phát uy khủng bố ra sao. Lúc này Tùy Qua đã hoàn thành xúc tích thảo mộc nhất giới, lúc này tích xúc lâu như vậy, nhưng cũng chính bởi vì như thế, cũng không tạo thành tổn thương gì cho hắn và cỏ cây trong Hồng Mông Thạch. Khi Tùy Qua mang khí thế tích xúc tới đỉnh phong, đột nhiên thân thể hạ xuống, sau đó một cước dẫm lên đỉnh núi Thiên Ngưu Sơn, miệng quát, ta nói muốn sang bằng Thiên Ngưu Sơn, là phải sang bằng. Ầm ầm. Tùy Qua đạp vào Hộ Sơn đại trận của đỉnh núi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất gần Thiên Ngưu Sơn bởi vì một cước này đã rung rẩy. Hộ Sơn đại trận bị một cước của Tùy Qua đạp xuống, lập tức sụp đổ. Là sụp đổ chân chính, bởi vì cả Thiên Ngưu Sơn cũng bắt đầu sụp đổ. Tùy Qua dùng chân thi triển thảo mộc nhất giới, điều động cả cây cỏ trong Hồng Mông Thạch nên sinh ra uy lực kinh người, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải nuốt hận dưới một chiêu này, có thể thấy được nó kinh khủng cỡ nào. Huống chi Tùy Qua thi triển thảo mộc nhất giới tuy tốc độ chậm, nhưng mà uy lực cũng không giảm. Hơn nữa cây cỏ trên Thiên Ngưu Sơn hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Tùy Qua, cho nên khi Tùy Qua sử dụng thảo mộc nhất giới, cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng, rễ cây của chúng không ngừng sinh trưởng, phá hư núi đá của Thiên Ngưu Sơn. Lực lượng cỏ cây là lực lượng tính mạng, nhìn như yếu ớt không chịu nổi, kỳ thực nó ẩn chứa lực lượng rất ương ngạnh. Chính bởi vì như thế, rất nhiều dung nham cứng rắn cuối cùng cũng khó trốn được rễ cây ăn mòn. Mà Tùy Qua linh thảo chi ca lại khiến cỏ cây phóng thích tính mạng chi lực không hạn chế, giống như thuốc kích thích cho cỏ cây, khiến sinh mệnh lực của chúng phóng địa mấy ngàn, vạn lần, tùy ý phá hư căn cơ của Thiên Ngưu Sơn. Vì vậy núi đá của Thiên Ngưu Sơn vỡ vụn, nham thạch sụp đổ, ngọn núi vỡ vụn. Những hộ sơn đại trận dựa vào thế núi tự nhiên cũng bởi vì núi đá, ngọn núi sụp đổ mà sinh ra sai lệch, ảnh hưởng uy lực to lớn. Kết quả là Tùy Qua trong ngoài giáp công, tự nhiên dễ dàng phá hủy Thiên Ngưu Sơn. Lại nói dường như nhẹ nhõm, nhưng mà Tùy Qua đá một cước này uy lực 10 phần và rất khó khăn. Bởi vì tất cả mọi người nhìn qua thì một cước của Tùy Qua đã đánh tan hộ sơn đại trận của Thiên Ngưu Sơn, một cước dẫm suy sụp cả Thiên Ngưu Sơn. Cái gì gọi là lập uy? Đây mới thực sự là lập uy. Một cước này sơn băng địa liệt, làm cho bản thân sĩ khí tăng nhiều, nội tâm đối phương run sợ. Hộ sơn đại trận của Thiên Ngưu Sơn tan nát, cả sơn thể cũng sụp đổ, tu sĩ trên Thiên Ngưu Sơn cũng tan đàn xẻ nghé, đàn thất kinh bay ra khỏi Thiên Ngưu Sơn. Đồng thời không chờ Tùy Qua phân phó, tu sĩ bên phía Thần Thảo Tông cũng dứt tới. Xông tới đầu tiên chính là Bạch Tê, dù sao tên này cũng là yêu vật, sát khí mạnh hơn kẻ khác nhiều. Tinh thần lực của Tùy Qua kết hợp với cỏ cây trên Thiên Ngưu Sơn, cũng đã sớm tập trung vị trí của Ngưu Thiên Tàng. Cái tên này chính là kẻ đứng đầu Thiên Ngưu Sơn, tu vị đạt Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu để cho hắn tùy ý giết chóc, không biết sẽ hao tổn bao nhiêu người. Trừ Lạc Phi Đan ra, cũng chỉ có Tùy Qua có thể kiềm chế, tiêu diệt hắn. Nhưng mà làm cho Tùy Qua không ngờ rằng là, Thiên Ngưu Sơn tuy bắt đầu sụp đổ, nhưng mà Ngưu Thiên Tàng không có rời khỏi ngọn núi, dường như hắn cũng không ý định trốn tránh, mà là đang chờ đợi Tùy Qua tiến đến. Thiên Tà Ma Nhãn. Sau khi Tùy Qua bay về phía Ngưu Thiên Tàng, giữa trán của tên này có ánh mắt màu xanh lá, phóng xuất hào quang quỷ dị, giống như muốn hút tâm thần của Tùy Qua vào trong đó. Chút tài mọn. Thiên kiếp thần lôi. Tùy Qua hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo thiên kiếp thần lôi, trực tiếp đánh thẳng vào lục quang. À. Giữa lục quang có tiếng kêu rên truyền ra, hiển nhiên là khí linh thiên tà ma nhãn của Ngưu Thiên Tàng thiên bị thương. Thiên tà ma nhãn, nó vốn có thể ảnh hưởng tới tâm thần đối thủ, thậm chí làm cho đối thủ mất phương hướng, bởi vậy có thể giảm lớn thực lực đối phương. Đáng tiếc là thiên tà ma nhãn chính là ma khí, trời sinh bị thiên kiếp thần lôi khắc chế, cho nên mặc dù là linh khí nhưng mà dưới lực công kích của Lục Mục Điện Châu lại ăn thiệt thòi lớn. Đương nhiên, nguyên nhân khác cũng là vì tu vị của Tùy Qua đã vượt xa Ngưu Thiên Tàng. Thảo một câu hủ. Đánh lui thiên tà ma nhãn xong, Tùy Qua đánh ra một quyền về phía Ngưu Thiên Tàng. Mặc dù chỉ là một quyền đơn giản, nhưng lại bao hàm toàn lực của Tùy Qua, bởi vì cái gọi là động thủ phải toàn lực, lúc này Ngưu Thiên Tàng mới biết được chỗ đáng sợ của Tùy Qua. Kỳ thật một cước của Tùy Qua phá tan hộ sơn đại trận, khí thế của Ngưu Thiên Tàng đã bị đoạt đi, sở dĩ hắn còn ở chỗ này đó là vì tinh thần lực của Tùy Qua sớm tập trung hắn, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, biện pháp duy nhất chính là toàn lực đánh lui Tùy Qua, như vậy mới có thể thuận lợi đào thoát. Đáng tiếc là Ngưu Thiên Tàng quá đánh giá cao thực lực của mình, đánh lui Tùy Qua chính là chuyện không có khả năng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngưu Thiên Tàng cùng Tùy Qua liều mạng với nhau một chiêu. Tùy Qua tám đang hợp nhất cộng thêm mang lực cường hoành, hoàn toàn đánh sơ sát hộ thể cương khí của Ngưu Thiên Tàng, trực tiếp đánh lui hắn ra ngoài, thân thể bay ra xa, lưng của Ngưu Thiên Tàng cũng đụng nát không biết bao nhiêu tảng đá, máu tươi trong miệng phun dài. Một kích này bản thân Ngưu Thiên Tàng đã bị trọng thương. Một kích này không chỉ đánh bại Ngưu Thiên Tàng, cũng triệt để đánh tan tin tưởng của hắn, không còn chút can đảm nào. Nhưng mà Tùy Qua không có buông tha Ngưu Thiên Tàng, lúc này tinh khí thần của Tùy Qua không ngờ đạt tới đỉnh phong, hơn nữa Hồng Mông Thụ cũng sinh trưởng ra, giúp hắn kết thành chiến đan. Ngưu Thiên Tàng, người nên trở thành tế phẩm chiến đan của ta. Tùy Qua quát to một câu, thúc giục phong lôi xí, thân hình nhanh hơn, giống như tia chớp xuyên qua trước mặt Ngưu Thiên Tàng, một quyền đánh vào ngực Ngưu Thiên Tàng, vẫn là thảo mộc câu hủ. Ngưu Thiên Tàng miễn cưỡng ra tay, muốn phong bế một quyền này của Tùy Qua, nhưng mà một quyền này của Tùy Qua quá nhanh, Ngưu Thiên Tàng hoàn toàn không thể phong bế. Trong chốc lát Ngưu Thiên Tàng lâm vào tuyệt cảnh, cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, thiên tà ma nhãn bị thương hiện ra cứu chủ lần nữa. Hóa thành một ánh mắt màu xanh to lớn ngăn cản một quyền của Tùy Qua đánh vào người Ngưu Thiên Tàng. Tùy Qua cũng không thu hồi quyền thế, bởi vậy một quyền của hắn đánh thẳng vào Thiên Tà Ma Nhãn. Két kẹt. Thiên Tà Ma Nhãn biến thành ánh mắt to lớn, nó bây giờ sinh ra tiếng vỡ vụn, sau đó là âm thanh khí linh kêu rên. Lúc này hiển nhiên bản thể và khí linh Thiên Tà Ma Nhãn bị thương, Ngưu Thiên Tàng phun máu tươi như suối, cho dù Thiên Tà Ma Nhãn thay hắn ngăn cản đại bộ phận quyền kình của Tùy Qua, nhưng khí linh bị thương thì Ngưu Thiên Tàng tự nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Máu tươi trong miệng Ngưu Thiên Tàng vừa phun ra, Tùy Qua lóe lên sau đó tới gần thân thể Ngưu Thiên Tàng, lại đánh một quyền vào ngực Ngưu Thiên Tàng. Lúc này Ngưu Thiên Tàng rốt cục không cách nào chống cự. Một quyền của Tùy Qua đánh vào ngực Ngưu Thiên Tàng, nhưng mà lúc này không sinh ra âm thanh gì cả. Ngưu Thiên Tàng nhìn thấy Tùy Qua chậm rãi thu hồi quyền của mình, sau đó không dám tin nhìn vào ngực của mình, cảm nhận trái tim đau đớn sau đó lan ra khắp ngực, hắn cảm giác có cái gì đó không còn, thân thể hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ nghe tiếng có kẹt, thân hình của hắn vỡ ra như củi mục. Cuối cùng Nguyên Anh Ngưu Thiên Tàng tận mắt nhìn thấy thân hình tan vỡ. Cùng một thời gian, Nguyên Anh của Ngưu Thiên Tàng cảm giác nguy cơ chưa từng thấy, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được Tùy Qua vì sao ra quyền quá cổ quái, một quyền của Tùy Qua đã tính cả Nguyên Anh Ngưu Thiên Tàng vào, nhưng mà Tùy Qua không có làm như thế. Ngưu Thiên Tàng lập tức ý thức được, Tùy Qua lưu Nguyên Anh của hắn chỉ sợ là muốn lấy Nguyên Anh mà thôi. Tùy Qua đánh ra một quyền kia giống như đánh vỡ vỏ quả ốc chó, bổn ý chính là lấy nhân bên trong, mà Nguyên Anh Ngưu Thiên Tàng đối với Tùy Qua hiện tại mà nói chính là nhân của quả ốc chó. Trong khoảnh khắc suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ngưu Thiên Tàng lập tức bỏ chạy, tốc độ Nguyên Anh độn thuật còn nhanh hơn thân pháp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiều, cho nên rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ là dùng Nguyên Anh thoát thân khỏi chết. Đáng tiếc Tuyết Qua đã không phải lần đầu tiên bắt Nguyên Anh, cho nên Ngưu Thiên Tàng vừa mới triển khai Nguyên Anh động thuật, lập tức bị Tùy Qua dùng Thiên Lôi Lao Tù bắt được. Về phần Thiên Tà Ma Nhãn của Ngưu Thiên Tàng cũng bị Tùy Qua thu lấy, dưới bàn tay Tùy Qua, Thiên Tà Ma Nhãn bị Tùy Qua dùng Thiên Kiếp Thần Lôi ngăn cản không thể động đậy. Rất nhanh, Tùy Qua cũng thu Nguyên Anh và Thiên Tà Ma Nhãn của Ngưu Thiên Tàng vào trong Hồng Mông Thạch. Tất cả diễn ra quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, Ngưu Thiên Tàng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lại bị Tùy Qua tiêu diệt, ngay cả Nguyên Anh cũng bị thu lấy. Phụ thân, Ngưu Kế Đô rống lên tê tâm liệt phế, từ xa bổ nhào qua liều mạng với Tùy Qua. Bỏ đi, cho cha con các người cùng quy thiên với nhau. Tùy Qua nói ra, đánh một quyền cách không về phía Ngưu Kế Đô. Cho dù tu vị của Ngưu Kế Đô tu vị đã đến kết đan hậu kỳ, nhưng trong mắt Tùy Qua thì Ngưu Kế Đô không tính là đối thủ của hắn. Điểm này Ngưu Kế Đô cũng hiểu rõ, cho nên khi hắn tận mắt thấy Tùy Qua tiêu diệt Ngưu Thiên Tàng, Ngưu Kế Đô đã mất hết can đảm, bởi vì hắn biết mình kém Tùy Qua quá xa. Cho dù may mắn đào tẩu cũng không có khả năng tìm Tùy Qua báo thù. Cho nên Ngưu Kế Đô mới sinh ra quyết tâm liều chết. Nhưng mà một quyền của Tùy Qua lại đủ đánh chết Ngưu Kế Đô. Ngưu Kế Đô biết rõ cảm giác tử vong uy hiếp, hư ảnh kim đan trên người của hắn sáng tới cực hạn, nhưng mà căn bản không có tác dụng. Tuy hắn có tu vị kết đan hậu kỳ, nhưng mà hư ảnh kim đan của hắn còn không lớn bằng hư ảnh kim đan kết đan sơ kỳ của Tùy Qua, cho nên không thể làm gì được. Đây cũng là khác biệt của đom đóm và ánh trăng. Ngưu Kế Đô nhắm mắt nhận lấy cái chết. Thời điểm này trong hư không sinh bàn tay màu đen, lăng không tiếp được một quyền của Tùy Qua. Ánh mắt Tùy Qua sáng ngời, nhìn về phía bàn tay màu đen của đối phương, chỉ thấy bàn tay màu đen kia cuốn lấy Ngưu Kế Đô đi, chỉ lưu lại âm thanh vang vọng. Tùy Qua. Ngưu Kế Đô từ nay về sau chính là đệ tử của Hắc La Thiên ta. Thần Thảo Tông, hắc. Tiếng cười của Hắc La Thiên kéo dài không tiêu tan. Thời điểm tiếng cười chấm dứt, chiến đấu cũng đã chấm dứt. Tùy Qua tự mình ra tay thanh lý hai tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, Lạc Phi đang chém giết một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, còn có một Nguyên Anh sơ kỳ tự hành Nguyên Anh xuất khiếu đào tẩu. Đến tận đây tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thiên Ngưu Sơn không còn, còn lại những tu sĩ kết đan kỳ, đại bộ phận đã quỳ xuống đầu hàng. Không có đầu hàng, tất cả đều bị diệt sát. Không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ và Hộ Sơn đại trận che chở, những tu sĩ kết đan kỳ này chẳng là cái gì cả, có Ảnh Phong đang âm thầm đánh lén, bọn họ không có cơ hội tự bạo kim đan. Lực lượng tầng cao nhất quyết định thắng bại. Sau khi Hộ Sơn đại trận của Thiên Ngưu Sơn bị đánh tan, Ngưu Kế Đô bị chém giết thì thắng bại cuộc chiến đấu này đã rõ ràng. Trong giới tu hành, nhiều khi quyết định chiến đấu thắng bại cũng không phải số lượng, mà là cường giả song phương chiến đấu ra sao. Những kẻ còn lại nói hay thì chính là giật hoa trên gấm, nói thấp đi căn bản chính là giữ thể diện, hoàn toàn không ảnh hưởng lớn tới thắng bại. Bởi vậy đối với đám tu sĩ Kim Đan kỳ của Thiên Ngưu Sơn đầu hàng, Tùy Qua cũng không có đuổi cùng giết tuyệt, cho bọn họ cơ hội, bảo bọn họ hiệu trung với Thần Thảo Tông. Đương nhiên, Tùy Qua cũng biết những người này thề cũng bằng không, không có bao nhiêu lực ước thúc, nhưng mà cũng không có sao, Tùy Qua căn bản cũng không có ý định cho bọn này gia nhập Thần Thảo Tông mua mạng, nhưng mà cũng chỉ lưu bọn này một mạng mà thôi, chỉ cần bọn chúng trên danh nghĩa thuần phục Thần Thảo Tông, lúc Thần Thảo Tông cần thì lôi chúng ra giữa thể diện là được, dầu gì cũng là tu sĩ kết đan kỳ a, về phần đám tu sĩ trúc cơ kỳ, Tùy Qua trực tiếp đuổi đi. Tu sĩ trúc cơ kỳ, Tùy Qua căn bản không cần bọn này giữ thể diện. Hôm nay, Tùy Qua đã có thể phục chế mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ, nói cho đúng là không ngừng sản xuất tu sĩ tiên thiên kỳ. Số lượng tu sĩ tiên thiên kỳ bắt đầu nhiều lần, số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ tự nhiên nước lên thuyền lên. Huống chi, nếu như tu vị tinh thần lực của Tùy Qua tiến thêm một bước, cho dù là mảnh vỡ pháp tắc trúc cơ kỳ, Tùy Qua cũng có thể phục chế. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tạo ra vô số tu sĩ trúc cơ kỳ cuồn cuộn không dứt. Tuy Ngưu Thiên Tàng đã chết, nhưng mà Trảm Thảo không trừ tận gốc, Ngưu Kế Đô đã bị Hắc La Thiên cứu đi, hơn nữa bị Hắc La Thiên thu làm đệ tử, đây chẳng phải chuyện tốt gì. Tùy Qua mặc dù không có giao thủ với Hắc La Thiên, nhưng mà mơ hồ cảm giác được tu vị tên này mơ hồ đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, cùng đẳng cấp với Cô Tinh công chúa và Thiên Thủy Ma Hoàng trong Mộng Thủy Cốc. Ngưu Kế Đô trở thành đệ tử của Hắc La Thiên, nếu có Hắc La Thiên dốc lòng tài bồi, tên này chính là U Ác Tính. Nhưng mà Tùy Qua cũng không có quá lo lắng, Ngưu Kế Đô thiên phú mặc dù không tệ, hơn nữa sắp tới tu vị cũng tăng lên nhiều, nhưng mà Tùy Qua cũng không phải kẻ yếu, Ngưu Kế Đô muốn sánh vai với hắn là quá khó. Thiên Ngưu Sơn đã bị công phá, cả Thiên Ngưu Sơn chỉ còn lại ngọn núi đổ nát. Nhưng mà bởi vì Tùy Qua không có tiếp tục khống chế cọ cây trên Thiên Ngưu Sơn tiếp tục phá hư sơn thể Thiên Ngưu Sơn, Thiên Ngưu Sơn cũng chưa chính thức giải thể. Nhưng mà Thiên Ngưu Sơn cùng Ngưu Thiên Tàng xem như bị Tùy Qua san bằng, chuyện kế tiếp chính là chia các chỗ tốt. Tùy Qua tự mình động thủ, thu linh mạch của Thiên Ngưu Sơn. Linh mạch này bỏ vào không gian trong Hồng Mông Thạch, liền có thể tiến thêm một bước mở rộng linh điền, gieo trồng thêm linh thảo và linh mộc. Về phần những vật khác, Tùy Qua cho người thu về, sau khi kiểm kê thì giao một phần chiến lợi phẩm cho bốn đại thế gia, bảo bọn họ tự phân phối, chuyện này khiến người bốn thế gia mừng rỡ, không ngừng khen Tùy Qua thật sự là hùng hồn hào phóng. Cuộc chiến hôm nay người bốn đại thế gia nhìn ra tu vị Tùy Qua quả nhiên là thâm bất khả trắc, nếu không có hắn tiêu diệt Ngưu Thiên Tàng, hôm nay đánh vào Thiên Ngưu Sơn cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù may mắn đánh hạ thì tổn thất cũng không nhỏ. Hiện tại dễ dàng đánh hạ Thiên Ngưu Sơn, sau đó còn có thể chia cắt chỗ tốt. Có một nửa đồ vật Tùy Qua ban thưởng cho ngươi ở Mính Kiếm Sơn. Làm cho Tùy Qua thất vọng là, Thiên Ngưu Sơn to như vậy lại không có phát hiện linh thảo mới. Xem ra phương diện linh thảo, chủ những trước của Thiên Ngưu Sơn không có xem trọng, cũng có khả năng do Thiên Ngưu Sơn tồn tại không quá lâu, cho nên bọn họ cũng không có thời gian đi thu thập linh thảo. Mặt khác, pháp bảo trên Thiên Ngưu Sơn cũng không có cái nào lọt vào mắt Tùy Qua. Bởi vì lúc ở Mộng Thủy Cốc, Tùy Qua tìm ra không ít bảo khí trong đáy nước, hiện tại rất nhiều pháp bảo cấp bảo khí, Tùy Qua không có nhìn vào mắt. Mọi người vội vàng phân chia đồ vật, Tùy Qua gọi Bạch Tê qua một bên, dò hỏi, Bạch Tê, tình huống yêu tộc ngươi hiểu thế nào? Thì ra những ngày này Tùy Qua cho Bạch Tê một nhiệm vụ bí mật, bảo nó tìm hiểu tình huống của yêu tộc. Bạch Tê trước mắt tuy chiếm được thân thể, nhưng mà dù sao đã từng là thành viên của yêu tộc, cho nên bảo nó tìm hiểu tin tức yêu tộc cũng dễ dàng. Chủ nhân, hiện tại yêu tộc cũng không rõ ai là đương gia, phi thường ít xuất hiện a, hoàn toàn không giống tính cách của yêu tộc. Bạch Tê nói. Vậy yêu tộc các ngươi có tính cách thế nào? Tùy Qua hỏi một câu. Yêu tộc tôn trọng vô câu vô thúc, tự do tự tại, tùy ý làm bậy, theo lý thuyết cũng không có đầu rụt cổ trong yêu giới không đi ra. Bạch Tê nói, cho dù có chút yêu tộc không nghĩ ra được, sợ hãi sinh ra xung đột với tu sĩ giới tu hành, nhưng mà cũng còn có rất nhiều nhân vật lợi hại, chúng không cần e ngại tu sĩ nhân loại, không có đạo lý có đầu rụt cổ không ra. Đây cũng là chuyện ta lo lắng. Tùy Qua nói, vậy ngươi tra được đồ vật có tính thực chất nào không? Mấu chốt là thân hình của ta hiện tại bất tiện. Bạch Tê nói, tuy ta có được yêu anh, nhưng là vì có thân thể nhân loại, thành viên yêu tộc sẽ đề phòng ta, cho nên tuy có một ít người yêu tộc đón tiếp, nhưng mà chúng cũng không phải thực tin tưởng ta. Chỉ mơ hồ nghe nói, chúng ẩn nhẫn là có nguyên nhân, giống như chuẩn bị ứng phó nguy cơ. Nguy cơ. Nguy cơ. Không tệ. Tùy Qua hơi suy nghĩ, nói, nếu yêu tộc đều cảm ứng được nguy cơ, vậy xem ra thiên địa đại biến sắp diễn ra. Bạch Tê, ta bảo ngươi tiếp tục tìm hiểu động tĩnh của yêu tộc, làm tốt quan hệ với yêu quái yêu tộc, tìm hiểu thêm. Tin tức. Cái này. Chủ nhân, ta trước đã nói qua, chúng đã không tin ta. Bạch Tê khó xử nói. Chúng không tin ngươi không có sao, nhưng mà chúng tin tưởng cái này. Tùy Qua nói nhỏ, đầu ngón tay bắn ra một viên tinh nguyên đan, nói, có chút thời điểm, cho dù chúng không tin ngươi, nhưng mà vì thứ này chúng cũng nói ra chuyện chúng biết, hiểu chưa? Bạch Tê hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vì vậy liên tục gật đầu. Tùy Qua vung tay lên, lập tức một đạo đan lưu bay qua chỗ Bạch Tê, tên này nhanh chóng thu tinh nguyên đan vào trong túi. Đây là 500 vạn tinh nguyên đan, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tùy Qua nhìn Bạch Tê nói. Bạch Tê liên tục gật đầu, nói, vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu đáo, thành viên yêu tộc tuy mang lực 10 phần, lực lượng cường hoành, nhưng mà đan dược trên người thật sự không có bao nhiêu, bởi vì yêu tộc xác thực không có gì luyện đan sư kiệt xuất. Nhưng mà nếu có tinh nguyên đan, chỉ sợ vẫn không thể làm cho đám yêu quái lợi hại điên cuồng. Nếu như tăng thêm tạo hóa đan thì sao? Tùy qua hỏi một câu. Tạo hóa đan. Đương nhiên là thứ rất nhiều yêu quái tha thiết ước mơ, cho dù kết thành yêu anh, phục dụng tạo hóa đan cũng rất có ích. Nhưng mà chủ nhân, dùng tạo hóa đan lại tìm hiểu tin tức, chuyện này quá lãng phí. Bạch Tê hít sâu một hơi, cảm thán tùy qua đại thủ bút đồng thời lại cảm thấy đáng tiếc, nếu như tùy qua giao tạo hóa đan cho nó phục dụng, nó có thể sớm đột phá cảnh giới. Đan này không dễ dàng lấy ra. Đây là đan dược thượng đẳng, yêu quái bình thường cứ dùng tinh nguyên đan, địa nguyên đan đã đủ khiến chúng động tâm. Về phần tạo hóa đan nha, cũng phải xem tin tức mà chúng cung cấp có đáng giá bằng một viên tạo hóa đan không. Tùy qua cho Bạch Tê một ít địa nguyên đan, nhưng lại không cho nó tạo hóa đan, nói, những tinh nguyên đan cùng địa nguyên đan này đầy đủ cho ngươi đi yêu giới mở rộng nhân mạch. Về phần tạo hóa đan, chờ có yêu quái nguyện ý nói tin tức trọng yếu rồi nói sau. Bạch Tê, ngươi nhất định phải làm tốt chuyện này. Yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định hết sức nỗ lực. Bạch Tê nói chắc chắn. Tốt. Tùy qua gật đầu, mang một viên tạo hóa đan đưa cho Bạch Tê, nói, đây là ban thưởng cho ngươi, không để cho ta thất vọng. Bạch Tê đại hỉ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Được tùy qua phân phó, Bạch Tê nhanh chóng rời khỏi Thiên Ngu Sơn. Sau đó người bốn thế gia nhìn tùy qua tỏ vẻ muốn rời khỏi. Người bốn đại thế gia xem như thức thời, biết rõ sứ mạng của bọn họ hôm nay tới đây là giữ thể diện cho tùy qua, hơn nữa cũng là tùy qua khảo nghiệm trung tâm của bọn họ, hôm nay mục đích đã đạt, hơn nữa bọn họ cũng nhận được ban thưởng, tự nhiên cũng nên quay về. Đúng vậy, người bốn đại thế gia chia các đồ vật xác thực xem như tùy qua ban thưởng, bởi vì nếu tùy qua không gật đầu, bốn đại thế gia chỉ sợ không có cả cộng lông, nhìn thấy tùy qua nhất tay là đánh gục Ngu Thiên Tàng, người bốn đại thế gia ai dám nhảy ra cò kè mặt cả với tùy qua. Nhưng mà may mắn tùy qua làm người hào phóng, bọn họ rất vui vẻ. Sau khi người bốn thế gia rời đi, tùy qua liền bắt đầu thu thập cục diện rối rắm của Thiên Ngu Sơn. Tùy qua bảo người Mính Kiếm Sơn ra mặt, hỏi thăm Thiên Ngu Sơn này rốt cuộc nên xử trí thế nào. Tùy tiên sinh, hôm nay Thiên Ngu Sơn đã rách nát, bỏ mặc thì quá lãng phí. Tống Văn Hiên nhìn tùy qua đề nghị. Đúng vậy à, hôm nay đồ vật đã chia cắt, linh mạch cũng bị thu, xác thực không có tác dụng gì. Ngưu Duyên Tranh dường như cũng đồng ý cách nói của Tống Văn Hiên. Chủ nhân, như vậy bỏ nơi này hoang phế thì thật sự đáng tiếc. Nói chuyện là Ảnh Phong, cặp mông Ảnh Phong đầy đặn, lập tức hấp dẫn ánh mắt nhiều người, trong đó cũng kể cả ánh mắt tùy qua. Ảnh Phong nói, Mĩnh Kiếm Sơn hôm nay xem như là nơi tu hành không tệ. Nhưng mà không nên bỏ qua, chẳng bằng biến nơi này thành chỗ huấn luyện, đệ tử có thể ở chỗ này lịch lãm rèn luyện, độ kiếp các loại, như vậy có thể lợi dụng phế vật. Tốt. Tùy qua không nhịn được khen một tiếng, sau đó nhìn Trúc Vấn Quân nói, như vậy, người trước tiên bố trí trận pháp trong ngoài của Thiên Ngu Sơn một lần nữa, về sau nơi này dùng làm nơi chúng ta luyện binh. Trúc Vấn Quân gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn tùy qua nói, nhưng mà Thiên Ngu Sơn này, hôm nay xem ra sắp sụp đổ tới nơi. Người cứ yên tâm, Thiên Ngu Sơn sụp đổ không được. Tùy qua vừa cười vừa nói, nguyên khí trong Hồng Mông Thạch không ngừng rót vào trong lòng núi Thiên Ngu Sơn, sau đó bị cỏ cây trên Thiên Ngu Sơn hấp thu. Đạt được nguyên khí cỏ cây khổng lồ bổ dưỡng, cổ cây trên Thiên Ngu Sơn không ngừng sinh trưởng, nhưng mà lúc này không phải sinh trưởng mang tính phá hư, mà là dùng rễ cây của chúng bao lấy núi đá Thiên Ngu Sơn, sau đó lại kết nối với nhau, kể từ đó Thiên Ngu Sơn vốn có khả năng sụp đổ, bởi vậy sơn thể đã kiên cố hơn trước nhiều. Đại khái là do tùy qua cảm thấy còn chưa đủ, vì vậy bay lên không trung, sau đó mở Bát Hoang Vân Vũ đại trận trong Hồng Mông Thạch, linh khí hình thành mưa bay khắp đất trời, đạt được linh vũ tẩm bổ, cỏ cây trên Thiên Ngu Sơn càng tráng kiện hơn, thế cho nên cả tòa Thiên Ngu Sơn giống như rừng rậm thái cổ, tràn ngập khí tức man hoang. Phía dưới rất nhiều người được linh vũ thoải mái, nhất là những tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn họ không ngừng vận công hấp thu linh vũ, dùng để rửa tạp chất bản thân, tăng tu vị lên. Linh vũ bay trong một giờ thì dừng. Hấp thu nhiều linh vũ như vậy, cho dù là có cây bình thường trên Thiên Ngu Sơn được ích lợi không nhỏ, lớn lên vô cùng tươi tốt, tráng kiện, cả Thiên Ngu Sơn đã hoàn toàn do có cây kết thành chỉnh thể, chỉ sợ là còn chắc chắn hơn trước. Vì sao? Bởi vì độ bền của cỏ cây đơn thể không bằng núi đá, nhưng mà sau khi liên hệ chặt chẽ với nhau thì không gì phá nổi. Nhất là cỏ cây có được năng lực phục hồi như cũ mà núi đá vĩnh viễn không có, cho dù cỏ cây bị đứt thì rất nhanh sẽ có cỏ cây khác sinh ra, chỉ cần tùy qua không muốn Thiên Ngu Sơn sụp đổ, chỉ sợ nó sụp đổ không được. Tùy qua thi vân bố vũ hoàn tất, tự nhiên làm cho mọi người ngưỡng mộ. Hôm nay trong mắt người của Mính Kiếm Sơn, tùy qua đã là thần linh rồi, toàn bộ Mính Kiếm Sơn trung thành và tận tâm, đã là không thể dao động. Sau đó tùy qua lưu lại Trúc Vấn Quân, Ảnh Phong, bảo Trúc Vấn Quân bố trí xong trận pháp thì quay về Mính Kiếm Sơn. Về phần Ảnh Phong, tùy qua lưu lại bảo hộ Trúc Vấn Quân. Mặt khác Ảnh Phong dù sao cũng là nữ nhân, hai nữ có thể trao đổi với nhau, Trúc Vấn Quân thật sự quá lạnh, có đôi khi ngay cả tùy qua cũng không biết nên nói chuyện với nàng thế nào. rốt cuộc Tùy Qua lại quay về thành phố Đông Giang. Từ tin tức An Vũ Đồng nhận được, Làm Làng đã đi tới kinh thành. Nghe thấy tin tức này, Tùy Qua hơi thất lạc. Nhưng mà làm cho Tùy Qua kinh hỉ là, Làm Làng cùng An Vũ Đồng hai người đã đột phá tới Tiên Thiên Kỳ, chuyện này nói rõ thiên phú tu hành của hai nàng không tệ, đương nhiên Tùy Qua cho đan dược cùng chỉ đạo không thể bỏ qua. An Vũ Đồng pha cho Tùy Qua một ly trà xanh, sau đó nghiêng mình nằm lên sofa, dựa vào lồng ngực của Tùy Qua, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, có phải nhớ biểu tử hay không? Hắc! Nói cái gì đó? Tùy Qua cười nhạt một tiếng. Đừng cho rằng em không biết. An Vũ Đồng hừ một tiếng, nói, tâm tư của anh, em còn không hiểu sao, anh cũng không phải là người một. Mà, anh không cần giả vờ trước mặt của em không ngại đâu. Không ngại. Tùy Qua cười ha ha, dùng tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của An Vũ Đồng, nói, thế tại sao anh lại nghe được đố kỵ vậy? Hừ. Ghen là bản năng của nữ nhân, bất kỳ nữ nhân nào cũng không ngoại lệ, trừ phi là thánh nữ. An Vũ Đồng hừ một tiếng, nhưng cũng không thật tức giận, nói tiếp, em thấy biểu tỷ cũng có ý với anh. Nếu anh thật sự muốn nàng, anh cứ thay đổi hành động đi, cho dù bá vương ngạnh thượng cung cũng không có gì, dù sao biểu tỷ cũng khẳng định không ngăn được. Cái gì bá vương ngạnh thượng cung, Tùy Qua anh còn dùng thủ đoạn bị ổi đó sao? Tùy Qua thò tay vuốt lên bờ mông An Vũ Đồng, dẫn tới An Vũ Đồng một tiếng thét lên, tiếng thét này mang theo dục vọng. Tùy Qua cấm dục trong giới tu hành đã lâu, bây giờ trải qua kích thích như vậy, lật người áp An Vũ Đồng dưới thân, vẫn không quên động đầu ngón tay phá tan ngăn cách. Tuy hiện tại là ban ngày, nhưng mà hai người dục hỏa thiêu thân, còn quản cái gì trời sáng trời tối, nhanh chóng lao vào nhau hôn kích tình, hai người lại kết hợp với nhau. Thật lâu, thật lâu. Không biết giày vò tới bao giờ. Hiện tại trên giường đã dừng lại, hai người vẫn quấn lấy nhau như bạch tuộc. Thân thể bóng lo án của An Vũ Đồng lúc này phủ kín mồ hôi, nàng có chút u oán nhìn Tùy Qua nói, em hiểu rõ vì sao anh cổ vũ em tu hành rồi, anh lo lắng em không hầu hạ anh được, sau khi tăng tu vị lên mới có thể thỏa mãn anh, đúng không? An An, lời này của em quá không có lương tâm, cái gì thỏa mãn anh, chẳng lẽ em không thỏa mãn? Tùy Qua cố ý sụ mặt nói. Vừa rồi không biết ai áp lên người của anh, lại bảo anh cố gắng thêm, còn nói là muốn ép khô anh. Anh chán ghét. À, An Vũ Đồng còn chưa có nói xong, lại bị Tùy Qua phong kín miệng, sau đó bắt đầu không an phận. Sau một lát hai người lại lâm vào ý loạn tình mê, Tùy Qua đã muốn tiến thêm một bước, lại bị An Vũ Đồng ngăn cản. Anh chết đi, anh thật sự muốn giết em sao? À, không được, tính toán là em sai, anh nên tai họa người khác đi. Thấy An Vũ Đồng liên tục xin tha, Tùy Qua cũng không tiếp tục tiến quân, Tùy cảm giác tinh lực không phóng ra ngoài. Nhìn thấy Tùy Qua không có làm thêm, An Vũ Đồng như được đại xá nói, ai, anh không phải là người mà. Ách, cái này xem như ca ngợi hay làm thấp đi vậy? Anh cảm thấy thế nào? Anh xem như đang ca ngợi. Tùy Qua vung tay lên, cách không kéo màn lên, kinh ngạc nói, ồ, vì sao đã có trăng rồi? Anh còn không biết xấu hổ hỏi em sao? An Vũ Đồng lườm Tùy Qua, nói, anh giày vò em cả ba ngày, anh có biết không? Nhà đầu ngốc, chuyện này vĩnh viễn không thấy đủ. Tùy Qua cười nói, như lời em nói, cố gắng một mình không được. Bằng không chúng ta thêm một lần nữa, anh chỉ cam đoan mình cho, không có cố gắng nha. Được rồi, mặc cho anh lưỡi nở hoa, tối nay bổn cô nương không bị anh lừa gạt. An Vũ Đồng dường như không bị mắc lừa. Đáng tiếc là, hồ ly giảo hoạt không thoát khỏi tay thợ săn Cao Minh, An Vũ Đồng vừa mới dứt lời thì phát hiện Hà Thâm bị công kích, sau đó nàng thân bất do kỷ rên xiết, rất hiển nhiên nàng bị Tùy Qua đánh lén đắc thủ. Anh thật vô sĩ, dám bá vương ngạnh thượng cung với em. An Vũ Đồng kiều mị nhìn Tùy Qua. Đây không phải bá vương ngạnh thượng cung, đây phải là bá vương hồi mã thương nha. Chán ghét. An Vũ Đồng nói chán ghét, nhưng mà thân thể không có nửa phần chán ghét Tùy Qua. Được rồi. Tùy Qua lúc này nghiêm túc, nói, vừa rồi không phải anh đã nói sao, anh lúc này là cho, mà không cố gắng, kỳ thật đây cũng là tu hành, chỉ là tu vị em chưa đủ, không cách nào thể nghiệm chỗ tốt trong đó. Tối nay anh sẽ làm tốt, cho em nếm thử đan thủy đan pháp chính tông là thế nào. Đi, dù sao đã không làm lại tặc dường như anh muốn làm gì thì làm đi. An Vũ Đồng nói. Em chỉ cần ổn định tâm thần là được. Tùy Qua nhìn An Vũ Đồng nói, sau đó triển khai thiên tinh tâm công. Trước kia Tùy Qua muốn cùng tu hành thiên tinh tâm công với An Vũ Đồng, nhưng lúc đó tu vị An Vũ Đồng tu vị còn chưa đạt tới tiên thiên kỳ, nhất là còn chưa đạt tới cảnh giới tỏa hồn, bởi vậy căn bản không thể hiểu được ảo diệu của thiên tinh tâm công, mà lúc này An Vũ Đồng tu vị đã đạt tới tiên thiên trung kỳ. Tùy Qua và nàng cùng tu hành thiên tinh tâm công, trừ thỏa mãn Tùy Qua, còn có thể giúp An Vũ Đồng mau chóng đột phá đến cảnh giới tỏa hồn. Dù sao cảnh giới tỏa hồn cũng không phải là chỉ dựa vào đan dược là có thể đột phá, dù sao đây là tu hành mặt tinh thần. Mà công pháp tu hành tinh thần Thiền Tinh Tâm Công không thể nghi ngờ là công pháp tinh diệu nhất mà Tùy Qua đã gặp. An Vũ Đồng tự nhận là không thể làm gì, cho nên mặc Tùy Qua bài bố, nàng vốn tưởng rằng thân thể vừa mới bị bão tố tàn phá, nhưng mà không nghĩ tới Tùy Qua lại tinh áo và trịnh trọng như vậy, thậm chí còn có nghiêm túc trong đó. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm Sắc Lang này? An Vũ Đồng nghĩ trong bụng. Đúng vậy, em đã hiểu lầm anh. Giọng của Tùy Qua vang lên bên tai An Vũ Đồng, rất nhu hòa nói với nàng. Nhưng mà, anh đúng là Sắc Lang. Anh biết suy nghĩ của em. An Vũ Đồng hoảng sợ nói. Có một câu ngạn ngữ nói như thế nào nhỉ? Chiếm được thể xác sẽ chiếm được tâm linh của nữ nhân. Tùy Qua nghiêm trang nói. Chán ghét. An Vũ Đồng lườm Tùy Qua, sau đó còn nói. Anh biết em hiện đang nghĩ gì sao? Em nghĩ kế tiếp anh sẽ làm gì? Tùy Qua quả nhiên lại đoán ra suy nghĩ của An Vũ Đồng. Cái này. Làm sao có thể? An Vũ Đồng rất là khó hiểu. Không có gì không có khả năng. Tùy Qua nói. Chúng ta không chỉ có thân thể liên thông, tâm linh cũng liên thông với nhau, nhưng mà em còn chưa cảm nhận được điểm này. Anh nói hai người chúng ta tâm linh tương thông. Thế em phải cảm ứng được anh mới đúng chứ? An Vũ Đồng nói. Đúng vậy à, em vốn có thể cảm ứng được suy nghĩ của anh. Tùy Qua nói. Làm sao cảm ứng? An Vũ Đồng hỏi. Dùng thân thể của em. Với người sinh hoạt trong thống khổ mà nói, ban đêm luôn rất dài dằng dặc, đối với người sinh hoạt trong khoái hoạt, bàn đêm rất ngắn. Tùy Qua dẫn dắt An Vũ Đồng, bắt đầu từ Thiên Tinh Tâm Công đệ nhất trọng diễn biến tới cảnh giới thứ bả, mỗi một trọng cảnh giới đều đẩy An Vũ Đồng lên đỉnh phong của dục vọng, cho dù là thân thể hay tâm linh đều sung sướng tới cực điểm, hơn nữa mỗi một trọng cảnh giới đều có nhận thức khác nhau. Theo lý thuyết, An Vũ Đồng sớm nên chống đỡ không nổi, nhưng mà hết lần này tới lần khác khi nàng mệt mỏi tới cực điểm, Tùy Qua lại rót nguyên khí cỏ cây cho nàng, không chỉ bổ sung nguyên khí cho nàng, còn tiến thêm một bước cải thiện thể chất của nàng. Càng làm cho An Vũ Đồng không ngờ là nàng xác thực cảm nhận được tâm linh tương thông mà Tùy Qua nói, nàng vô cùng rõ ràng tinh thần Tùy Qua, cảm nhận được trí nhớ, suy nghĩ và suy nghĩ yêu thương của hắn với nàng, thậm chí ý nghĩ yêu thương của Tùy Qua đối với Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng cũng cảm nhận được, Tùy Qua cũng không có che giấu với nàng làm gì. Sau khi Tùy Qua hoàn thành Thiên Tinh Tâm Công tầng thứ 7, An Vũ Đồng ngân lên một tiếng, nhưng cũng không có lập tức sụi lơ trên giường như lúc trước, ngược lại cảm thấy thân thể cùng tinh thần dường như đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa An Vũ Đồng lần đầu tiên cảm giác được tinh thần lực của mình không còn là vô hình. Như thế nào? Tùy Qua mỉm cười nhìn qua An Vũ Đồng. Cảm giác thật rất tốt. Trên mặt An Vũ Đồng ửng hồng còn chưa lui bước, mang theo nét mê người, nói, dường như em mới đột phá. Không phải dường như, mà là sự thật. Tùy Qua nói, em đã đạt tới tiên thiên kỳ tỏa hồn cảnh, chỉ thiếu chút nữa là trúc cơ, sau đó ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành? Hình như rất phong cách a. An Vũ Đồng rất hướng tới. Đương nhiên. Tùy Qua xoa bóp mũi An Vũ Đồng, nói, rất nhanh em sẽ trở thành nữ hiệp. Hừ, nếu em là nữ hiệp, em sẽ chuyên môn đi giết dâm tặc, trực tiếp thả phi kiếm ra, ngoài ngàn dặm chém người như anh thành thái giám. An Vũ Đồng nói đùa. Nếu em chém anh, về sau làm thế nào cộng đồng tiến bộ chứ? Tùy Qua cười nói, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao, cách này là phương pháp tu hành nhanh nhất sao? Ách! Dứt bỏ chuyện xấu của anh ra, đúng là như thế. An Vũ Đồng nói. Người phát minh ra phương pháp này chắc chắn không phải kẻ đúng đắn. Tuy không phải kẻ đứng đắn, nhưng mà chỗ tốt chính thức quá rõ. Tùy Qua cười cười, nói, trời sắp sáng, em nghỉ ngơi đi. Sao, anh định đi à, anh xem đây là công thành lui thân nha. Tùy Qua đứng dậy nói, hôm nay có nhiều chuyện cần làm, anh phải đi giới tu hành xử lý công việc, ứng phó nguy cơ, còn phải song tu tăng tu vị của em lên, đây không phải cũng rất bận sao. Như thế nào, anh song tu với em, tăng tu vị lên còn là nhiệm vụ sao? An Vũ Đồng bất mãn nhìn Tùy Qua. Xem như nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ anh thích nhất. Tùy Qua hôn lên trán An Vũ Đồng một cái, sau đó rời đi. Lúc này ở phương đông có tia sáng hiện ra, Tùy Qua lại đi về phòng ân ái với Đường Vũ Khê, sau đó chui vào trong chăn, khẽ vươn tay, từ phía sau tập kích Đường Vũ Khê, cảm thụ được sóng cả mãnh liệt dưới chăn. Cầm thú, nhanh dời bàn tay bẩn của anh ra, nếu không em sẽ thiến anh. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, giọng nói này hiển nhiên không phải là Đường Vũ Khê. Ba. Chăn bị đẩy ra, Tùy Qua nhìn rõ. Tùy Qua xấu hổ thu hồi bàn tay vô sĩ, sau đó dùng ánh mắt người vô tội nhìn qua Trầm Quân Lăng, nói, ồ tại sao là em thế, sao em lại ở đây, anh còn nghĩ là Vũ Khê gần đây phát dục đấy. Em nhổ vào. Trầm Quân Lăng mắng một câu, nói, Tùy Qua. Anh cố ý, cái gì gọi là phát dục. Đường Vũ Khê dường như cũng tức giận, nhưng mà nàng nhìn qua bộ ngực của Trầm Quân Lăng, đúng là đầy đặn hơn một ít. Nhưng mà nghe thấy Tùy Qua nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ tức giận. Vũ Khê, anh sai rồi, anh quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng tiến vào đây ngủ, không nghĩ tới Trầm Quân Lăng lại ngủ trên giường của chúng ta, anh không phải thất thủ sao? Tùy Qua đồng học đúng là giả người vô tội quá giống. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng bán tín bán nghi, nhưng mà Trầm Quân Lăng kỳ thật cũng không có ác cảm với tên này, cho hắn chiếm chút tiện nghi cũng không sao cả. Nàng đứng dậy nhìn Đường Vũ Khê nói, tính toán, mặc kệ tên cầm thú này thật tâm hay vô tâm, dù sao hôm nay đã sáng rồi, tôi cũng nên rời giường. Về phần hai người muốn tiếp tục giày vào cũng tốt, muốn nói chuyện yêu đương cũng được, dù sao tôi sẽ không can thiệp. Mặt khác, Vũ Khê, tôi làm chủ ký cho cô nghỉ phép, buổi sáng tôi đi công ty thay cô. Quân Lăng, em phải làm chủ phê cho Vũ Khê một ngày đấy. Nửa ngày đúng là không đủ. Tùy Qua nghiêm trang nói. Anh đúng là cầm thú mà. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, cầm quần áo đi ra ngoài. Cửa gian phòng vừa đóng lại, Đường Vũ Khê lại kéo lỗ tai Tùy Qua, hừ. Đừng cho rằng em không biết, vừa rồi anh nhất định là cố ý, dù sao anh đã thèm thuồng Trầm Quân Lăng cũng lâu rồi, còn dám nói em cái gì phát dục, đây không phải nói rõ em không đủ đầy đặn sao, em hận chết anh. Ách! Vũ Khê, em rất đầy đặn, thật không tồi. Tùy Qua vội vàng giải thích, nói, mặt khác, anh thật không cố ý, anh rất khốn kiếp, em không biết, mấy ngày nay anh trong giới tu hành, chờ đợi lo lắng, mỗi ngày đều trải qua vô số nguy hiểm. Thật vất vả về đến nhà, đương nhiên là buông lỏng tất cả, thầm nghĩ ôm em ngủ, ai biết Trầm Quân Lăng ngủ chung với em, không phải oan uổng cho anh sao? Nói dối cảnh giới chí cao chính là nói dối bản thân của mình cũng nghĩ là nói thật, như vậy người khác rất khó hoài nghi. Đường Vũ Khê thấy Tùy Qua nói rất thật như vậy, dường như cũng tiếp nhận cách nói của Tùy Qua, bắt đầu quan tâm tao ngộ của Tùy Qua trong giới tu hành, ân cần hỏi thăm, bộ dáng rất quan tâm. Trời dần sáng, Đường Vũ Khê lại ý định đứng dậy. Trầm Quân Lăng không phải cho em nghỉ sao, em không muốn nghỉ ngơi với anh, à Tùy Qua nói. Em muốn với anh, còn có thời gian nghỉ ngơi mà. Đường Vũ Khê đỏ mặt nói, mặt khác, gần đây công ty có không ít chuyện, Trầm Quân Lăng một mình em lo không xử lý được. Tiên Linh Thảo Đường hôm nay phát triển như thế nào rồi? Tùy Qua hỏi, đây chính là sự nghiệp của chúng ta, tuy hiện tại em phụ trách quản lý, nhưng mà anh rất để bụng. Tình thế cũng không tệ lắm. Đường Vũ Khê nói, tập đoàn chúng ta xây dựng mấy cái bệnh viện, hiện tại danh tiếng và sinh ý không tồi, hơn nữa đã càng ngày càng tốt. Nhưng mà muốn nhiều người bình thường tiếp nhận, vẫn có chút khó khăn. Có bao nhiêu khó khăn? Tùy Qua ngẫm lại nói, trước kia em không phải nói sao, đại tỷ Hoa Tuyết Nhạn đã thu mua mấy công ty bảo hiểm, chuẩn bị thêm đông y vào phạm trù bio hiểm cho người bình thường sao? Đúng vậy a, nhưng mà tiến triển cũng không thuận lợi. Đường Vũ Khê nói, bởi vì quan hệ lợi ích trong đó không gì phá nổi. Với tư cách thị dân bình thường, nhưng phàm là có công tác, bảo hiểm xã hội đã sớm bị công ty ép buộc mua rồi, bản thân cũng không thể lựa chọn loại hình bảo hiểm. Cho nên cho dù chúng ta thành lập hạng mục bảo hiểm đông y, nhưng mà cũng rất khó hấp dẫn thị dân bình thường mua chúng, bởi vì bọn họ không có khả năng đồng thời đóng hai loại bảo hiểm, dù sao thu nhập của những người này không cao. Đúng vậy, em nói đúng. Tùy Qua nói, trước mắt quốc gia chúng ta tiêu phí không thấp hơn quốc tế, nhưng mà thu nhập của người dân thấp hơn quốc tế nhiều, nếu bảo bọn họ mua sắm hai loại bảo hiểm, đây không phải là bảo đảm, mà là gánh nặng. Đúng là như thế. Trước kia chúng ta cân nhắc quá đơn giản, xem nhẹ tình cảnh hiện tại, cho dù hiện tại có rất nhiều người có lòng tin vào Tiên Linh Thảo Đường của chúng ta, nhưng mà bọn họ căn bản không có khả năng thừa tiền mua hai phần bảo hiểm. Kỳ thật đừng nói hai phần bảo hiểm, rất nhiều người mua một phần bảo hiểm cũng không nói, không phải là không muốn mua, mà là không có cơ sở kinh tế như vậy. Đường Vũ Khê cảm thán một tiếng, nói, hiện tại cơ cấu chính phủ cũng thế, làm sao ủng hộ một công việc mà không phải là của bọn họ chứ? Em cũng không phải không hiểu đức hạnh của đám quan chức hiện tại, rất nhiều người đều hám lợi, bọn họ không ủng hộ sản nghiệp của chúng ta, nói cho đúng, bọn chúng chỉ ủng hộ sản nghiệp có lợi của bọn họ. Phần dược phẩm này rất nhiều nhét vào phạm trù dược phẩm, giá cả cao không hợp thói thường, giá cả chênh lệch trong đó, em cho rằng thật sự là toàn bộ nhà máy dược ăn sao? Tóm lại những chuyện này không nói cũng được, quan viên Hoa Hạ băng dày ba thước không phải cái lạnh một ngày, chúng ta không nên gửi hy vọng vào lương tâm của bọn họ. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có bốn chữ, không ngừng vươn lên. Tùy Qua ngữ khí rất bình thản, nhưng quyết tâm không chút dao động, nói, mặc dù ngoài có cường địch, bên trong có tham nhũng, sản nghiệp của chúng ta phải không ngừng vươn lên. Tiên Linh Thảo Đường chúng ta phải gương mẫu a, cho dù không kiếm tiền, chúng ta cũng nên tiếp tục tiến hành tiếp, là vàng thì sẽ sáng, anh tin tưởng nếu thuốc đông y đủ tốt, đầy đủ hoàn thiện thì mọi người sẽ lựa chọn đông y của Tiên Linh Thảo Đường. Đến lúc đó ai hoàn nguyện ý đi tin tưởng bảo hiểm thuốc tây giá cao chứ? Em cũng nghĩ như vậy. Đường Vũ Khê nặng nề gật đầu, nói, trước kia em vẫn cho rằng anh là thương nhân hám lợi, lại không nghĩ rằng anh lại lo cho dân chúng như vậy. Ách! quan không lo quốc lo dân, chỉ có dân tự lo. Tùy Qua thở dài một tiếng. Kỳ thật cũng không hoàn toàn như thế. Đường Vũ Khê nói, kỳ thật trong nước vẫn có không ít quan tốt. Anh biết rõ, ví dụ như Đường gia của em. Nhưng mà cây cao đón gió. Không nói cũng được. Tùy Qua đổi giọng, nói, thuốc đông y nhét vào bảo hẻm xem ra nhất thời không làm được gì, nhưng mà không có sao, cứ chậm rãi làm đi. Dù sao bệnh viện đã mở rồi, danh tiếng cũng tạo dựng lên, cuối cùng có một ngày, thuốc đông y sẽ là lựa chọn hàng đầu của dân chúng. Anh có lòng tin như thế, đương nhiên em cũng có lòng tin rồi. Đường Vũ Khê nhìn qua Tùy Qua, trong ánh mắt tràn ngập khen ngợi, thậm chí còn có một chút sùng bái, nói, Tùy Qua, em thật sự không nghĩ tới, trong thời gian một năm ngắn ngủn này, anh đã làm được nhiều chuyện như thế. Nói thật ra, lúc trước lúc anh khoe khoang khoác lác trước mặt ông ngoại, em còn cho rằng anh nói lung tung đấy. À, nói cái gì lung tung, anh tuyệt đối rất nghiêm túc. Nhất là, giữa chúng ta có độ ước. Chờ mục tiêu của chúng ta hoàn thành, em cũng phải thực hiện lời hứa, gả làm vợ của anh. Tùy Qua cười nói. Biết rõ. Lời này anh đã nói không dưới trăm lần. Trong miệng Đường Vũ Khê bất mãn, trong đầu lại vui thích, ước gì Tùy Qua mỗi một ngày đều nói một lần. Đúng rồi, lại nói tiếp trong khoảng thời gian này em nghiên cứu ra một ít linh dược mới, ngược lại có thể lợi dụng. Tùy Qua hôm nay có rất nhiều linh thảo, muốn làm ra đến mấy thứ linh dược, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có anh cung cấp linh dược, thị trường thuốc của chúng ta chiếm hữu đã tăng lên. Đường Vũ Khê rất tin tưởng bản lĩnh nghiên cứu dược vật của Tùy Qua 10 phần, nói, nhưng mà, lại nói tiếp em nghĩ tới một thị trường khác, có thể kiếm tiền rất tốt. Em nói nghe một chút. Tùy Qua nói, nếu là nói chuyện làm ăn, không bằng đi công ty đi. Đường Vũ Khê đề phòng nói, trên giường nói chuyện làm ăn, em lo lắng còn chưa nói tới một nửa là anh động tay động chân rồi. Ai, nếu em đã nói như vậy, anh làm sao dám động tay động chân? Tùy Qua biết rõ hôm nay đại khái không có đồ dẫn, phiền muộn nói, anh biết rõ em đại khái muốn Trầm Quân Lăng cũng biết việc này a, đã biết rõ giấu di ếm không được anh mà. Đường Vũ Khê khẽ cười nói, hiện tại em điện thoại cho Quân Lăng tới Tiên Linh Thảo Đường, có rất nhiều chuyện phải cho cô ấy biết trước tiên. Anh nghĩ lại xem, nếu như chúng ta đàm luận sinh ý mà bỏ qua cô ấy, chẳng lẽ không phải cho thấy không tín nhiệm cô ấy sao? Lòng dạ đàn bà đều rất mẫn cảm, cho nên tốt nhất là đừng xúc phạm tới cô ta. Hiểu rồi. Tùy Qua nói, vậy em nhanh đi rửa mặt đi. Đường Vũ Khê gật gật đầu, đại khái không qua 5 phút đã rửa mặt, thay y phục xong. Nhanh như vậy. Tùy Qua kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn con gái muốn đi ra ngoài, ít nhất cũng phải ngây ngốc trong phòng nửa giờ. Ha ha. Kinh ngạc. Đường Vũ Khê tự nhiên cười nói, còn không đều là vì anh sao? Trước kia làm nữ nhân, em đương nhiên phải hao phí thời gian bảo dưỡng da, trang điểm các loại, nhưng mà hiện tại đã khác, tu vị đến tiên thiên kỳ thì mỹ phẩm dưỡng da không dùng được, trừ mỹ lệ hòa thủy ra. Về phần trang điểm thì càng không cần. Cho nên không cần bảo dưỡng, không cần trang điểm, dĩ nhiên là không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Như vậy chúng ta đi ra ngoài đi, cố gắng đi tới văn phòng trước Trầm Quân Lăng một bước. Nói xong Tùy Qua nắm tay Đường Vũ Khê biến mất. Đường Vũ Khê nhìn thấy chỉ trong nháy mắt đã tới văn phòng Tiên Linh Thảo Đường quả nhiên, sau một lát Trầm Quân Lăng mới khoan thai đi tới. Trầm Quân Lăng nghe thấy Đường Vũ Khê cùng Tùy Qua đến văn phòng, lập tức tiến vào phòng Đường Vũ Khê, sau đó cười trêu ghẹo Tùy Qua, không thể nào, hai người anh em xong nhanh như vậy. Trước đó không phải nói phải nghỉ ngơi một ngày sao? Hắc. Chẳng lẽ em chưa nghe nói qua, không dùng thời gian dài ngắn luận anh hùng, trọng tâm là cảm giác và hiệu suất. Dù sao về sau em sẽ hiểu. Sau này em sẽ hiểu. Tùy Qua không quên chiếm tiện nghi miệng với Trầm Quân Lăng. Trầm Quân Lăng vốn cũng tùy tiện, cũng không tức giận, nghiêng chân ngồi lên ghế sa, lộ ra đùi thon dài tuyết trắng, sau đó nhìn Tùy Qua, Tùy đại quan nhân anh bận rộn như vậy, anh mắt nhìn cao xa, không chỉ tới đây đấu võ mồm chứ. Khẳng định không phải. Tùy Qua cười nói, anh vốn định nói chuyện với Vũ Khê, nhưng mà Vũ Khê nói chuyện sinh ý không nên bàn trên giường, hơn nữa cho rằng em cũng là người dẫn dắt công ty, cho nên muốn cho em biết trước. Đường tỷ tỷ thật sự là nhạy cảm. Trầm Quân Lăng cười cười, nói, không biết tỷ tỷ nghĩ ra cái gì tốt đây. Kỳ thật a, chỉ muốn mở rộng lĩnh vực kiếm tiền mà thôi. Đường Vũ Khê nói, còn nhớ rõ trước đó Tùy Qua tự mình xuống bếp làm bữa tối cho chúng ta hay không? Nói nhảm, khẳng định nhớ rõ a, làm hại tôi vài ngày liên tục không biết mùi vị gì. Trầm Quân Lăng kìm lòng không được nói, sau đó lại trừng Tùy Qua. Đáng hận nhất là, tên này sau khi dùng một chút thì biến mất. Khiến cho tôi trong vài ngày thèm ăn muốn chết. Đây cũng là do anh muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu, quả thực là làm cho em dư vị vô cùng. Đúng vậy a, thật sự là dư vị vô cùng. Trong miệng có hương thơm, muốn ăn nhiều hơn. Trầm Quân Lăng vui đùa, sau đó hiểu ý của Đường Vũ Khê.